Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286, mà Lương lão tiên sinh ở bỏ tù sau không bao lâu. Bởi vì bệnh tim gửi đi bệnh viện cứu trị, suy xét đến Lương lão tiên sinh tuổi tác cùng thân thể tố chất. Hơn nữa trước đây lập công chuộc tội tích cực biểu hiện. Cảnh sát tổng hợp suy xét, quyết định cho phép Lương lão tiên sinh phóng thích chạy chữa. Lương lão tiên sinh đến tận đây, rốt cuộc có thể thanh thản ổn định vượt qua ngủ ngon. Mà Lương Thư Văn thì tại bang phái tan rã lúc sau. Tiếp tục xử lý Lương gia đã tẩy trắng sinh ý, bất quá hắn cũng không có lưu lại này đó tiền, mà là đem này đó tiền lấy tiền lương hình thức, như cũ đánh cấp lúc trước trung tâm Lương gia. Hiện giờ lại bởi vì đủ loại tội danh ở ngục giam ngồi tù Lương lão tiên sinh thủ hạ mọi người trong nhà, bởi vì Hong Kong đang ở nghiêm đánh xã hội đen thế lực. Hảo chút không quen nhìn Lương gia phụ tử, cho rằng Lương gia phụ tử bán đứng đại gia cá lọt lưới nhưng thật ra không dám ngoi đầu nhảy nhót. Cho nên Lương gia tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng sinh ý vẫn là có thể miễn cưỡng duy trì đi xuống. Quan trọng nhất chính là nhân thân an toàn được đến bảo đảm, money không cần giống như trước giống nhau, mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm tồn tại, mà so sánh với Lương gia phụ tử yên tâm thoải mái. Tự thực hậu quả xấu Lâm Dung An liền có vẻ càng xui xẻo. Thật vất vả ở bỏ mạng đồ trên tay sống sót, còn muốn gặp phải Hong Kong pháp luật nghiêm trị. Tuy rằng cũng bởi vì thương tình quá nặng không thể không xử lý phóng thích chạy chữa. Nhưng là hảo hảo một cái đại người sống, hiện tại lại biến thành tàn phế vĩnh viễn nằm liệt trên giường. Liền DWC đều yêu cầu người hỗ trợ, biết được Lâm Dung An kết cục, năm đó bị Lâm Dung An mê, chiên, dụ dỗ người bị hại nhóm sôi nổi vỗ tay tỏ ý vui mừng. Càng cực đoan một chút thậm chí mang theo vòng hoa đi bệnh viện thăm người bệnh. Trước nay tâm cao khí ngạo Lâm Dung An chịu đựng không được loại này khuất nhục. Rồi lại không có chết cho xong việc dũng khí. Chỉ có thể lấy bên người người xì hơi. Dần dần, bởi vì Lâm Dung An xấu tính. Ngay cả Lâm Dung An mẫu thân đều rất ít tới bệnh viện hộ lý hắn. Chỉ thiêu tiền mướn hộ không? Đào Mộ biết được này hết thầy thời điểm. 2010 năm tân niên đã qua xong hơn phân nửa. Hắn đang chuẩn bị mang theo binh vương đoàn phim sở hữu diễn viên tiếp tục phản hồi bộ đội huấn. Luyện, nhìn đến trên mạng báo chí đưa tin, không khỏi nghĩ đến đời trước hết thảy đủ loại, tức khắc có chút tổn thức, đồng dạng ở bệnh viện ở thời gian rất lâu. Hơn nữa vừa mới xuất viện Thẩm Dục cũng thấy được này đó tin tức. Biết được Lâm Dung An sở dĩ sẽ tao ngộ này hết thảy bất hạnh. Hoàn toàn là bởi vì hắn lúc trước muốn thuê bỏ mạng đồ giết hại Đào Mộ nghĩ sai thì hỏng hết. Bất giác giật mình nhiên, chương 252 Thẩm Dục muốn gặp ta. Đào Mộ ở nhà vẫn luôn ngốc đến sơ năm money qua phá năm. Ăn xong sủi cảo mới tập hợp binh vương đoàn phim mặt khác diễn viên trở lại bộ đội. Còn không quên tổ chức công ty kỳ hạ nghệ sĩ đến bộ đội lộng cái tân niên hội diễn. Kết quả tân niên hội diễn mới vừa kết thúc, Đào Mộ liền nhận được hắn tiểu tê ba điện thoại, nói Thẩm Dục thế nhưng mỗi ngày canh giữ ở phi tấn võng cửa. Chính là vì thấy Đào Mộ, thấy ta làm gì, Đào Mộ vừa nghe thấy Thẩm Dục hai tự liền cảm thấy đau đầu. Sinh lý tính vị toan, nhịn không được phun tào nói. Tiểu tê ba ngươi đừng phản ứng hắn, ta là không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng hắn mỗi ngày liền cùng một khối hòn vọng phu dường như sử ở phi tấn võng tổng bộ cửa nhi. Oanh đều oanh không đi, lui tới công nhân còn có mặt khác đơn vị hợp tác đồng bọn đều xem ở trong mắt. Nếu không phải hắn trên người còn có quang điện hạ phong sát lệnh. Chỉ sợ lúc này hắn canh giữ ở phi tấn võng tổng bộ cửa ảnh chụp đều truyền tới trên mạng đi, mạnh. Tê nhắc tới khởi cái này liền cảm thấy đau đầu. Còn có hắn những cái đó phen não tàn. Không biết từ chỗ nào biết đến tin tức, cũng đều chạy tới bồi hắn. Khiến cho chúng ta công ty tổng bộ cửa giống như có người thị uy du hành dường như. Ảnh hưởng thật không tốt, Đào Mộ không vui nhíu nhíu mày. hắn rốt cuộc muốn làm sao? Hắn cự tuyệt cùng ta giao lưu, liền nói muốn gặp ngươi một mặt, nếu không phải lo lắng Thẩm Dục tiếp tục nháo đi xuống sẽ cho Phi Tấn Võng mang đến không tốt ảnh hưởng. Mạnh Tề cũng lười đến phản ứng cái này mạch não có vấn đề người trẻ tuổi. Đào Mộ Ngực có điểm khó chịu, không tự giác nghĩ tới đời trước, Thẩm Dục bị hắn đuổi ra Thẩm gia sau, cũng mỗi ngày nhi canh giữ ở Thẩm thị tập đoàn cửa chuyện xưa. Hắn rõ ràng Thẩm Dục làm người, từ nào đó trình độ thượng, cũng là không đạt mục đích thề không bỏ qua, nếu Đào Mộ không lộ mặt. Thẩm Dục thật có thể ở Phi Tấn Võng tổng bộ cửa chạm nửa năm ăn đi, nhưng mấu chốt là Đào Mộ thật không có hứng thú, cũng không có thời gian không tinh lực bồi Thẩm Dục tiếp tục chơi đi xuống. Hắn chính sự nhi đều mau lo liệu không hết. Lược hạ điện thoại, Đào Mộ trầm ngâm một lát, cấp Thẩm Thần đánh một hồi điện thoại. Thẩm Thần cùng Thẩm Thế Uyên phụ tử đều ở Thâm Thành, vội vàng thu mua Dụ Thanh Thanh nhà chồng công ty niêm yết. Lại nói tiếp, Dụ Thanh Thanh lão công đối Dụ Thanh Thanh cũng coi như là chân ái. Chẳng những đem công ty tên đổi thành Ái Thanh Mậu Dịch, ngay cả công ty pháp nhân đều là Dụ Thanh Thanh tên. Phía trước Dụ Thanh Thanh bởi vì vứt bỏ tội bị Thẩm phu nhân cáo thượng tòa án, Ái Thanh Mậu Dịch cũng đã chịu liên lụy. Dụ Thanh Thanh lão công thật vất vả mới đem Dụ Thanh Thanh bỏ tù tạo thành phong ba bãi bình, còn không có tới kịp giúp Dụ Thanh Thanh vận tắc phóng thích chạy chữa, Thẩm thị tập đoàn lại như hổ rình mồi thấu đi lên. Một phương diện cùng Thâm Thành ngân hàng mưu đồ bí mật đoạn rớt Ái Thanh Mậu Dịch cho vay, về phương diện khác lại sai sử Trác Nghiêm ở thị trường chứng khoán thượng ngắm bắn Tình Yêu Mậu Dịch cổ phiếu, trừ lần đó ra, thậm chí 5 lần 7 lượt tiếp xúc Ái Thanh Mậu Dịch mặt khác cổ đông, tích cực thu mua mặt khác cổ đông trên tay cổ phần, khiến Dụ Thanh Thanh lão công hai mặt thụ địch. Thẩm Thần nhận được Đào Mộ điện thoại thời điểm, Thẩm thị tập đoàn thu mua Ái Thanh Mậu Dịch hạng mục cơ bản tiếp cận kết thúc. Dụ Thanh Thanh lão công đã thước vũ khí đầu hàng, yêu cầu duy nhất chính là làm Thẩm gia phóng Dụ Thanh Thanh một con ngựa, đồng ý Dụ Thanh Thanh phóng thích chạy chữa. Nhưng mà Thẩm phu nhân thâm hận Dụ Thanh Thanh năm đó vứt bỏ hai tử tàn nhẫn hành động, căn bản không chịu tại đây chuyện thượng thỏa hiệp, Thẩm chủ tịch cũng không nghĩ cấp ngoại giới lưu lại một duy lợi là đồ, liền sát tử chi hận đều có thể dễ dàng bị thu mua ấn tượng. Chỉ có Thẩm Thần cảm thấy mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, nhưng phía trước cũng nói qua. Thẩm Thần trước mắt vị trí làm hắn không hảo dễ dàng mở miệng. Để tránh cấp Thẩm phụ Thẩm mẫu lưu lại một lương bạc lãnh ngạnh trưởng huynh hình tượng, cho nên tư tiền tưởng hậu, do dự dự, cũng không có cấp Thẩm Thế Uyên vợ chồng cung cấp càng thêm lý trí lựa chọn. Sự tình liền như vậy rằng co xuống dưới. Đào Mộ cấp Thẩm Thần đánh này thông điện thoại, là tưởng nhắc nhở Thẩm Thần đừng quên bọn họ hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đào Mộ không đánh Thẩm gia chủ ý, Thẩm Thần cũng sẽ giúp Đào Mộ ngăn cản đến từ Thẩm gia phiền toái. Hiện giờ Thẩm Dục mỗi ngày canh giữ ở Phi Tấn Võng tổng bộ, cấp Phi Tấn Võng công tác cùng hình tượng mang đến rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Đào Mộ cùng Thẩm Dục câu thông không được, chỉ có thể tìm Thẩm Dục chỗ dựa nói chuyện. Ta hiểu được, Thẩm Thần nhéo nhéo giữa mày, có chút mỏi mệt nói, ta sẽ cho Thẩm Dục gọi điện thoại, làm hắn mau rời khỏi Yến Kinh, sau này đều sẽ không đi tìm ngươi phiền toái, nói. Thẩm Thần bỗng nhiên cười, nhịn không được bình luận, ngươi cùng Lệ Tổng không hổ là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Hành sự tác phong đều giống như, năm đó Thẩm Dục bởi vì phen bịa đặt sự tình phiền toái Lệ Tổng. Lệ Tổng cũng là cho ta gọi điện thoại, báo cho Thẩm gia trưởng bối phải hảo hảo giáo dục Thẩm Dục. Đáng tiếc Thẩm Dục cũng không phải thật sự người nhà họ Thẩm ân đi, chúng ta Thẩm gia giáo dục cũng là thật sự có vấn đề, loại này đề tài có chút quá mức tư mật. Đào Mộ không tin lấy Thẩm Thần lòng dạ thủ đoạn, sẽ không biết hắn cùng Lệ Khiếu Hằng đang nói luyến ái. Đào Mộ biết Thẩm Thần sở dĩ nói những lời này, chỉ là thói quen tính trêu chọc, muốn mượn trợ loại này hành vi kéo gần hắn cùng Đào Mộ chi gian quan hệ. Nếu Đào Mộ đối hắn quan cảm thực hảo, hoặc là từ sâu trong nội tâm nhận đồng thẩm thân cái này thân nhân nói, thậm chí sẽ bởi vì này một câu sinh ra hai người quan hệ thực tốt ảo giác. Liền tính Đào Mộ đối hắn quan cảm giống nhau, nghe thế loại lời nói cũng chỉ sẽ cảm thấy thẩm thân là ở vì thẩm gia gia giáo vấn đề cùng Đào Mộ. Xin lỗi, đương nhiên này trong đó còn kèm theo thẩm thân cảm thấy chính mình, huynh trưởng làm khó cảm khái. Gần là như vậy một câu hỏa hậu, thẩm thân là có thể làm được một ngữ hai ý nghĩa tiến thối thỏa đáng. Đáng tiếc Đào Mộ đã không phải đời trước cái kia bị người bố thí hai câu lời nói là có thể tự mình. Đa tình thả cảm động đến rơi nước mắt cô nhi, thẩm thân này phiên kỳ hảo nhất định phải vứt cho người mù nhìn. Lưu ý đến Đào Mộ trầm mặc không nói, thẩm thân cũng không để bụng, thừa dịp Đào Mộ còn không có quả điện thoại, lại nhịn không được cùng Đào Mộ oán giận nói, thâm thành bên này thu mua hạng mục có điểm phiền toái. Ta có thể lý giải mẫu thân đối dụ Thanh Thanh hận ý. Ở nàng xem ra, chân chính thẩm nhị công tử ở trong tã lót bị người vứt bỏ. Nhất định là giữ nhiều lành ít, nàng thân là một cái mẫu thân. Muốn vì chính mình hài tử báo thù, muốn hung thủ được đền ứng có kết cục, này nguyên bản không gì đáng trách thẩm thần chỉ là lo lắng thẩm ra như thế hùng hổ dọa người đi. Xuống, không hề đường lui dụ Thanh Thanh lão công sẽ bị bức đến chó cùng rứt dậu. Còn có cái kia Trác Nghiêm, gần nhất một đoạn thời gian cũng không quá ngừng nghỉ, âm thầm cùng dụ Thanh Thanh lão công gặp qua vài lần mặt. Cũng không biết đều hàn huyên chút cái gì, cũng may thu mua ái thanh mậu dịch hạng mục đã tiếp. Cận kết thúc, đã không quá yêu cầu ở thị trường chứng khoán phương diện tiếp tục tiêu phí tinh lực. Vừa lúc ngươi lại tống cổ ta giải quyết thẩm dục, ta liền làm Trác Nghiêm đi Yến Kinh đem người tiếp nhận tới thế nào. Lại nói tiếp, thẩm thần phía trước còn hoài nghi Đào Mộ cùng Trác Nghiêm có cái gì thông đồng. Bất quá hắn tỉ mỉ quan sát hơn nửa năm. Phát hiện hai người trừ bỏ ở Hong Kong kia hai lần gặp mặt. Căn bản không có bất luận cái gì giao lưu. Thẩm thân từ trước đến nay là cái chu đáo tinh tế hơn nữa mọi mặt chu đáo người. Nếu không có phát hiện bất luận cái gì miêu nị, hắn cảm thấy chính mình cần thiết cùng Đào Mộ xin lỗi. Hoặc là nói cách khác, mặc kệ thẩm thân trong lòng hay không hoàn toàn giải thích khó hiểu. Ít nhất ở không có nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống. Thẩm thân vẫn là vui hướng Đào Mộ kỳ hảo, biểu hiện ra chính mình tín nhiệm cùng bằng phẳng, nhưng mà Đào Mộ nghe được thẩm thân này một phen lời nói. Lại không khỏi trong lòng vừa động, hắn nhớ tới đời trước không thể hiểu được liền cùng thẩm dục thông đồng đến một khối Trác Nghiêm. Nghĩ đến Trác Nghiêm đối chính mình phản bội, còn có đời này. Thẩm thân nói cho hắn có quan hệ Trác Nghiêm thân thế vấn đề. Đào Mộ trong lòng có chút bất an, khó tránh khỏi nhiều một câu miệng. Trác Nghiêm không phải Thẩm Nghiên bạn trai sao? Ngươi làm hắn quá nhiều tiếp xúc thẩm dục không tốt lắm đâu. Ngươi nhiều lo lắng, thẩm thân khẽ cười một tiếng. Một cái là thẩm gia thiên kim đại tiểu thư, một cái là không có huyết thống quan hệ con nuôi. Lấy Trác Nghiêm khôn khéo. Hắn sẽ biết như thế nào lựa chọn mới là chính xác này nhưng chưa chắc. Đào Mộ khẽ nhíu mày, liền nghe thẩm thân bỗng nhiên cảm khái nói, ngươi vừa mới là ở quan tâm Nghiên Nghiên sao? Đào Mộ nghe vậy ngạc nhiên, cái gì, cách ngôn nói máu mủ tình thâm, thẩm thân nói còn chưa dứt lời, đã bị Đào Mộ đánh gãy, lời nói đã đến nước này, thẩm tổng chính mình an bài đi, nghe được ống nghe truyền ra tới vội âm. Thẩm thân mặt vô biểu tình mà chọn hạ mi, giây tiếp theo, đem điện thoại đánh cấp Trác Nghiêm, người đi Yến Kinh một chuyến, đem thẩm dục nhận được thâm thành tới, thẩm dục, Trác Nghiêm nháy mắt ngạc nhiên, đại khái là không nghĩ tới thẩm thần riêng cho hắn gọi điện thoại cư nhiên sẽ là vì loại này việc. Nhỏ, không tồi, thẩm thân công đạo nói, người hiện tại liền xuất phát, đính gần nhất ban phi cơ. Hôm nay buổi tối liền đem người tiếp trở về, cắt đứt điện thoại sau. Trác Nghiêm thần sắc không rõ nhìn chằm chằm di động. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thẩm gia cũng không để ý thẩm dục cái này con nuôi. đặc biệt là ở Thẩm phu nhân đem Thẩm Dục đuổi ra Thẩm gia. Thẩm gia lại thu đi rồi Thẩm Dục danh nghĩa sở hữu tài sản lúc sau. Trác Nghiêm càng là cảm thấy Thẩm Dục không có gì giá trị lợi dụng. Càng đừng nói khoảng thời gian trước, bởi vì Thẩm Dục gây ra phiền toái, Thẩm gia thậm chí đem người xa xa tống cổ đến Hong Kong. Lúc sau Thẩm Dục bởi vì ăn cắp đào mộ đầu tóc làm DNA giám định, bị Phi Tấn Võng khống cáo câu lưu khi, Thẩm gia cũng không có ra mặt nộp tiền bảo lãnh Thẩm Dục. Này đó hành động xem ở Trác Nghiêm trong mắt, căn bản ý nghĩa Thẩm gia không nói hoàn toàn từ bỏ Thẩm Dục. Ít nhất cũng không đem đứa nhỏ này để ở trong lòng. Bất quá hiện tại xem ra, mặc kệ Thẩm gia những người khác là nghĩ như thế nào. Thẩm thân có thể ở thu mua án như thế khẩn trương thời gian phân ra tâm thần. Còn an bài hắn đi Yến Kinh tiếp Thẩm Dục, cái này hành động ít nhất có thể nói minh Thẩm thân đối Thẩm Dục để ý. Trác Nghiêm trước mắt hiện lên Thẩm Dục kia trương tinh xảo đến phảng phất tinh linh ngũ quan. Liên tưởng đến những cái đó luôn là không tự chủ được bị Thẩm Dục hấp dẫn đến kẻ ái mộ nhóm. Lại liên tưởng đến Thẩm thân cung Thẩm Dục cũng không huyết thống quan hệ. Tự giác thăm dò đến cái gì cơ mật Trác Nghiêm bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên nghiền ngẫm cười ra tiếng tới. Chương 253 Thẩm thần sở dĩ sẽ làm Trác Nghiêm đem Thẩm Dục nhận được Thâm Thành mà không phải Hỗ Thành. Một phương diện là suy xét đến Hỗ Thành hiện tại chỉ có Thẩm phu nhân cung Thẩm Nghiên ở. Mà này hai nữ nhân đối Thẩm Dục ác cảm phi thường cao. Vì tránh cho tự nhiên đâm ngang, Thẩm thần cũng không hy vọng này hai đám người tiến đến một khối. Mặt khác một phương diện, còn lại là suy xét đến Thẩm Dục cùng Dụ Thanh Thanh quan hệ. Ở Thẩm thần xem ra, mặc kệ này Thẩm Dục cùng Dụ Thanh Thanh đôi mẹ con này phía trước có hay không quá tiếp xúc. Rốt cuộc mẫu tử liên tâm ân ni Thẩm thần tạm thời không đi truy cứu Dụ Thanh Thanh năm đó rốt cuộc. Có biết hay không Thẩm Nghiên đổi hai tử sự tình, liền tính Dụ Thanh Thanh thật sự không biết, nàng là thật sự nhẫn tâm vứt bỏ chính mình thân sinh cốt nhục. Nhưng sự tình đều đã qua đi 20 năm ân ni Dụ Thanh Thanh chỉ cần còn có một đinh điểm làm mẹ. Người hổ thẹn chi tâm, nhìn thấy 20 tuổi Thẩm Dục, tổng nên có tâm tình dao động. Ngẫm lại nàng thân nhi tử ở Thẩm gia là như thế nào lớn lên. Thân thế không cho hấp thụ ánh sáng trước, Cẩm Y Ngọc thực hỏi han ân cần đã chịu nhiều ít chiếu cố. Mà chân chính Thẩm gia nhị công tử bị nàng vứt bỏ ở cho thuê phòng sau. Lại gặp cái gì, hiện giờ vẫn là không còn sống. Loại này tâm tình dao động không cần phải nhiều, khi ấy nấy chi tình chẳng sợ chỉ có một đinh điểm. Nếu lợi dụng hảo, không chuẩn chính là thu mua ái thanh mậu dịch một viên hữu hiệu quân cờ. Hết chương.